Thiếp thân đặc công, chương 1390, đặt chân lên hành trình, gocchuyenaudio.com, sáng sớm hôm sau, mặt trời lên cao, cuối thu khí sảng. Phương Dật Thiên vẫn là nằm ở trên giường nằm ngáy o. O, thân thể của hắn, trên hạ thể, một cụ tuyết trắng như ngọc thân thể mềm mại ngọc thể tránh nằm trong hắn rồi trên lồng ngực tựa như nõn nà như kiều nộn cơ phô cùng hắn trên thân cái chủng loại kia. Màu đồng cổ màu da tạo thành rõ ràng đối với so với. Lâm Thiển Tuyết một đầu như bộc như mái tóc rủ xuống dưới, rơi tại trên giường, mặt của nàng xinh đẹp và yên lặng, một đôi tròng mắt vẫn là nhẹ nhắm tu. Dài lông mi bao trùm xuống dưới, là có vẻ duy mỹ động lòng người. Một đôi dài nhỏ mày liễu như núi Sa Hàm Đại, giờ phút này cũng là nhiều hơn một giây vũ. Nai con thành thục là phong tình, bắt đầu có gan sơ là nữ nhân là phong vận lên, là có vẻ dụ lòng người phi. Đột nhiên, Lâm Thiển Tuyết nhuận hồng kiều nộn môi anh đào ươm một tiếng, đã kiều dung quay mình qua, rồi sau đó tu. Dài bao trùm xuống dưới lông mi hơi run rẩy, cuối cùng, cái đó của nàng hai mắt con ngươi cũng là từ từ mở ra đến. Lâm Thiển Tuyết mắt đẹp mở ra sau đó đã thấy qua bên người Phương Dật Thiên, đột nhiên, cái đó của nàng trương kiều diễm xinh đẹp khuôn mặt giấu không được nhiễm lên điểm một chút ửng đỏ ánh sáng màu, hai gò má cũng tình không từ zin trở nên gan nóng lên, tối hôm qua cái kia từng màn còn đang trước mắt hiện ra chỉ làm cho trong nội tâm nàng cảm giác được thẹn thùng ý, chẳng qua hơn nữa là một loại mừng rỡ cảm giác hạnh phúc. Nàng nằm lì ở trên giường, mở to một đôi mắt đẹp lẳng lặng yên xem xét cái này vẫn còn tại trong ngủ say đích nam nhân, nhìn kiều diễm cặp môi đỏ mọng đã có chút nhấc lên, nổi lên một tia nhẹ nhàng nụ cười. Kỳ thật Dật Thiên từ xem cũng là phong nhã nữa đây. Nàng trong miệng khẽ kêu tiếng, trong đôi mắt hoàn toàn là một mảnh nhu tình mỹ ý cũng không biết là hay không là tình. Trong mắt người da tây thi tâm tính tại quấy phá, nàng xem thấy Phương Dật Thiên ngủ say bộ dáng cũng là cảm thấy người nam nhân này anh tuấn phi phàm lên. Rồi sau đó Lâm Thiển Tuyết lấy tới điện thoại, mắt nhìn thời gian, cũng là buổi sáng 10 giờ qua rồi, dựa theo dĩ vãng đích thói quen, nàng buổi sáng 8 giờ sẽ rời khỏi giường, cũng là tối hôm qua cùng Phương Dật Thiên như thế kiểu diễm quấn miên phía dưới mới có thể ngủ muộn như vậy. Đều nhanh 10 giờ rưỡi đây, Lâm Thiển Tuyết nói xong, đã thân thủ qua nhéo nhéo Phương Dật Thiên chóp mũi, trong miệng hô nhẹ nói, Dật Thiên, đại đồ lười, rời giường. Tại Lâm Thiển Tuyết lại là nhất lại là kêu to phía dưới, Phương Dật Thiên rốt cục mở ra một đôi nhập nhèm mắt buồn ngủ, mắt nhìn Lâm Thiển Tuyết nói. Tiểu Tuyết, làm sao ngươi sớm như vậy tựu đứng lên? Lúc này mới vài điểm a, còn sớm a, có nhanh 10 giờ rưỡi, nhanh chóng rời khỏi giường a. Lâm Thiển Tuyết vội vàng thúc giục nói. Phương Dật Thiên lười biếng duỗi cái eo, một xoay người ôm lấy Lâm Thiển Tuyết bóng loáng ngọc nhuận thân thể mềm mại, là há miệng tại Lâm Thiển Tuyết trước ngực phiến mềm mại thượng một ngụm. Lâm Thiển Tuyết hờn dỗi tiếng, thân hình đã bắt đầu mềm yếu nổi lên, nàng âm thanh trách cứ nói. Dật Thiên, không nên a, ngươi làm gì ở đây? Bây giờ lại là buổi sáng, má ngô còn đang ở phía dưới đây. Là a, là nghĩ đến ôm ngươi một cái. Phương Dật Thiên cười, nói. Lâm Thiển Tuyết vẻ mặt ửng đỏ, đôi mắt giận hắn một mắt chẳng qua rồi sau đó nàng. gocchuyenaudio.com, cũng là giúp vào Phương Dật Thiên trong ngực hưởng thụ lấy giờ khắc này thế giới của hai người. Dù sao Phương Dật Thiên sẽ phải đi, trong nội tâm nàng lại là cực kỳ không muốn, bởi vậy giờ phút này hưởng thụ lấy nhiều giờ phút ấm áp cũng có thể làm cho nàng cảm thấy tròn đầy du không ngừng. Tối hậu Phương Dật Thiên cùng Lâm Thiển Tuyết sau khi thức dậy một phen rửa mặt đã hướng phía dưới lầu đi đến. Đi xuống sau lầu đã thấy qua má ngô thấy hai người bọn họ sắc mặt cũng hơi ngạc nhiên, rồi sau đó đã cười mời đến bọn hắn đi ăn điểm tâm. Sau đó má ngô thấy Lâm Thiển Tuyết nhẹ nhuận hồng khuôn mặt sắc cùng với nàng giờ phút này toát ra tới cái loại này nhẹ nhàng sơ là nữ nhân vũ. Nai con bộ dạng thùy mị, vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó tiện ý vị sâu xa cười cười, phảng phất là hết thảy đã là xem hiểu như. Quay mắt về phía má ngô ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Thiển Tuyết là xấu hổ không được làm, hận không thể tìm kẽ đất chui vào xuống dưới. Dựa vào trực giác nàng cảm giác được má ngô hẳn là nhìn ra chút gì, điều này làm cho trong nội tâm nàng cực kỳ xin lỗi, chẳng qua sau đó cái loại này xin lỗi thì bình thường trở lại. Hiển nhiên nàng là yêu Phương Dật Thiên, hãy để người khác coi như là biết cũng không có cái gì. Ăn bữa sáng sau đó Lâm Thiển Tuyết chuẩn bị đi Hoa Thiên xây dựng, tối hôm qua nàng không lái xe trở về, bởi vậy sau đó để cho Phương Dật Thiên lái xe đưa nàng qua, Phương Dật Thiên tự nhiên là hài lòng đáp ứng. Hai người cáo biệt má ngô sau đó đã đi ra bên ngoài biệt thự, ngồi lên xe từ sau đó từ từ lái vào trang viên hoa hồng. Lâm Thiển Tuyết ngồi ở trong xe, lướt qua thi phấn trang điểm khuôn mặt có vẻ càng thêm kiều diễm xinh đẹp tựa như nở rộ mẫu đơn, sáng quắc tách ra, đuôi lông mày phòng cũng là nhiều hơn một giây thành thục vũ. Nai con, trên thân bắt đầu có cổ sai lòng người nữ nhân bộ dạng thủy mị, so sánh với trước kia có vẻ càng thêm thành thục cùng thủy nộn, tự nhiên là dụ người cực kỳ. Sau đó, điện thoại di động của nàng đột nhiên vừa vang lên, nàng lấy điện thoại di động ra xem, là Trân Khả Nhi gọi tới điện thoại, vì vậy nàng sau đó nhận điện thoại. Nè, Khả Nhi, làm sao vậy? Tiểu Tuyết, ngươi có dậy không? Ai ra ta đã là quên tối hôm qua người kia người đều giả với ngươi cùng một chỗ, ta sẽ không quấy rầy đến nhóm ngươi a. Ta đây tắt điện thoại được rồi. Khả Nhi, ngươi. Lâm Thiển Tuyết sắc mặt giấu không được đỏ lên, đôi mắt nhìn Phương Dật Thiên một mắt đã tức giận nói. Ngươi dám giễu cợt ta, quay đầu lại ta không tha cho ngươi. Không nên a Tiểu Tuyết, tối hôm qua ngươi cùng người kia người đều giả có phải là? Hì hì, cảm thấy thế nào a? Nói cho tỷ tỷ hãy nghe a. Trong điện thoại, Trân Khả Nhi trêu tức giọng nói. Ngươi chết đi là tốt, cảm tình ngươi gọi điện thoại đến là làm cho này chút ít hay sao? Lâm Thiển Tuyết tức giận nói. Không phải rồi, ta vừa vặn tìm ngươi có chuyện đây. Ta lái xe đi Hoa Thiên xây dựng. Trân Khả Nhi cười hì hì nói. Trong chốc lát ta cũng vậy đến công ty, đến lúc đó rồi nói sau. Lâm Thiển Tuyết nói, hảo à, đến lúc đó ngươi lần nữa chậm rãi để tối hôm qua cùng người kia người đều giả chi tiết nói với ta ha. Trân Khả Nhi ăn vừa cười vừa nói, ngươi, quay đầu lại ta không tha cho ngươi. Lâm Thiển Tuyết rất giận, đã cúp xong điện thoại. Sau khi cúp điện thoại nàng vừa quay đầu lại, gocchuyenaudio.com, thấy Phương Dật Thiên nhìn nàng cười, nàng sắc mặt là đỏ lên, nhịn không được âm thanh trách cứ nói. Ngươi xem cái gì xem, người đều giả cũng là ngươi làm hại. Phương Dật Thiên nghe vậy sau đó chỉ có thể là mò cái mũi nhịn không được cười lên tiếng, rồi sau đó hắn đi xe hơi đi tới Hoa Thiên xây dựng quảng trường trước từ từ ngừng xe. Dật Thiên, ngươi nếu không muốn lên đi, Lâm Thiển Tuyết mở miệng hỏi. Không cần, ngồi lên a, ta còn có chút việc. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói. Lâm Thiển Tuyết nhẹ gật đầu, nói. Hãy để ta đi trước công ty. Ừ, đi thôi, Khả Nhi, người kia tiểu ni tử nếu quấn quýt lấy ngươi hỏi chút gì lời nói, ngươi là đập nàng pi cổ. Phương Dật Thiên vừa cười vừa nói, gạch nối, Lâm Thiển Tuyết nghe vậy sau đó yêu kiều tiếng, tức giận dậm chân, đã hướng phía Hoa Thiên trong cao ốc đi vào. Hộp đêm dạ mông lông, Phương Dật Thiên đem Lâm Thiển Tuyết đưa đến Hoa Thiên xây dựng sau đó đã đi xe hơi đến nơi này, trước đó hắn cũng là đưa cho tiểu đao Lưu Mãnh hai người gọi điện thoại. Phương Dật Thiên đi xuống xe trực tiếp hướng phía trong câu lạc bộ đêm đi vào, đã thấy Tiểu Đao, Lưu Mãnh còn có Trương lão bản bọn hắn ngồi ở hộp đêm đại sảnh hàng ghế dài đã nói giỡn cười. Phương Dật Thiên đi tới, nhìn Trương lão bản, nói. Lão Trương, thoạt nhìn khí sắc không chuyện gì à? Ha ha, Phương lão đệ ngươi đã đến ngồi. Trương lão bản cười a mà nói. Đại ca, ngươi gọi điện thoại cho ta nói, có chuyện gì à? Đợi cho Phương Dật Thiên sau khi ngồi xuống Tiểu Đao đã mở miệng hỏi. Tiếp qua 1-2 ngày ta muốn rời đi thành phố Thiên Hải, đi làm chút chuyện, hơn nữa là việc lớn. Phương Dật Thiên trầm thấp nói. Tiểu Đao Lưu Mãnh bọn hắn vừa nghe, nguyên một đám đã hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó Lưu Mãnh giấu không được hỏi. Đại ca có chuyện gì? Lúc này đây ta muốn đối phó quốc tế sát thủ liên minh. Phương Dật Thiên hai mắt nhíu lại, một chữ khựng lại mà nói. Cái gì, quốc tế sát thủ liên minh? Là ngân hồ ở chỗ người kia liên minh, Tiểu Đao nhịn không được giật mình nói. Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, nói. Không chuyện gì, lúc này đây ta là liên hợp ngân hồ cùng nhau đối phó cái này sát thủ liên minh. Ngân hồ muốn giết chết sát thủ trong liên minh trường, đã tìm tới ta, và ta cũng vậy đáp ứng rồi. Ta cao, đối phó cả sát thủ liên minh, đây chính là nhất đẳng thật lớn chuyện a. Lưu Mãnh cũng là giấu không được nói. Cho nên ta tìm các ngươi đến là nói với các ngươi một tiếng. Phương Dật Thiên nói, ha ha, đại ca, ngươi sở trường trước tìm chúng ta mà không phải một người vụng trộm chuồn đi như là huynh đệ thật là thật cao hứng. Còn gì chứng sát thủ liên minh, chỉ cần đại ca ngươi đi xông hãy để huynh đệ ta cùng. Tiểu Đao cao giọng cười, nói, phóng lão đệ, ngươi TMD cuối cùng là phúc hậu lần thứ nhất. Lần này tính ta một người, Trương lão bản nhe răng cười tiếng, nói. Đại ca vừa ra tay là không giống người thường, kiếm chỉ sát thủ liên minh, đủ khí phách, huynh đệ há có không theo lý. Lưu Mãnh cũng là vừa cười vừa nói. Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, nói. Hảo, sát thủ liên minh tuy nói khủng bố, nhưng huynh đệ chúng ta liên thủ lên thật đúng là không sợ tổ chức này. Bất quá ta muốn rời đi trước thành phố Thiên Hải, và các ngươi trước bất động, chờ ta với các ngươi liên hệ. Đại ca, ngươi đây là ý gì? Trước tiên ngươi đi công kích sát trận, gocchuyenaudio.com, chúng ta cuối cùng đi thu thập tàn cuộc, ta đây rất không làm a. Tiểu Đao vừa nghe đã đầy mặt là không cao hứng, nói. Ha ha, Phương Giật Thiên cười, nói, không phải là ý tứ này, lần này đối phó sát thủ liên minh ta còn muốn liên hợp một cổ thế lực là thích khách liên minh. Bởi vậy ta muốn đi trước tìm U Linh thích khách thuyết phục nữ nhân này cùng nhau theo chúng ta hành động, bằng cách này, chúng ta mới có 100% phần thắng. U Linh thích khách, chính là con đó trong truyền thuyết tối cường thích khách, lại là nữ, lần này, Lưu Mãnh phải ngạc nhiên nhảy dựng lên. Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, lúc này, tiểu đao bọn hắn nguyên một đám đã ánh mắt khác thường nhìn về phía Phương Giật Thiên. Nhắc tới cũng là U Linh thích khách tại bóng tối trong thế giới là cực kỳ bí ẩn, là nam hay là nữ, tướng mạo như thế nào, tuổi bao nhiêu, những không người biết được. Nhưng mà Phương Giật Thiên là một mực chắc chắn U Linh thích khách là người nữ nhân, bởi vậy khó tránh khỏi sẽ để cho tiểu đao bọn hắn nguyên một đám trong lòng cảm thấy khác thường vô cùng. Mẹ nó, các ngươi cái gì ánh mắt, ta cùng nàng đã không có cái gì quan hệ. Phương Giật Thiên nhìn mấy người này huynh đệ ánh mắt đã cười mắng nói. Rồi sau đó tiểu đao bọn hắn cũng là cười vang nổi lên. Thời gian vừa đã qua một ngày, ngày này trong Phương Giật Thiên Vân An Vân Mộng, Vân An Liễu Ngọc mẹ con, làm Vạn Lâm Hiểu Tình, sau đó nhiều thời gian hơn là cùng tại Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng những nữ nhân này bên người. Hắn cũng cùng Lam Tuyết Vân An Lam Lão Gia cùng Lam Lão Gia nói rõ hắn rời đi thành phố Thiên Hải khoảng thời gian này chuyện tình, Lam Lão Gia cũng là không nói gì thêm, dặn dò hắn đi nhanh về nhanh. Rồi sau đó, đến hôm nay Phương Giật Thiên cũng là cảm thấy bắt đầu lên đường rời đi thành phố Thiên Hải, trước đó hắn đã cùng Ngân Hồ liên hệ qua, bảo hôm nay chính thức rời đi thành phố Thiên Hải. Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng nguyên một đám đem Phương Giật Thiên đưa đến thành phố Thiên Hải sân bay, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú tại trên người của hắn, sắc mặt của các nàng toàn không muốn ý, nguyên một đám mở miệng dặn dò Phương Giật Thiên cẩn thận một chút, mau chóng trở về, các nàng tại thành phố Thiên Hải chờ đợi như lời nói. Phương Giật Thiên gật đưa cho trước mặt nguyên một đám người đẹp làm ra cam đoan, nhất định sẽ mau chóng trở về. Đến đăng ký thời gian, Phương Giật Thiên hướng phía Kiểm An Khẩu đi đến, đi theo Lam Tuyết các nàng vẫy tay từ biệt rồi sau đó đã dứt khoát hướng phía Kiểm An Khẩu đi vào. Phía sau hắn, Lam Tuyết các nàng cũng là khống chế không nổi bắt đầu phát ra điểm một chút óng ánh nước mắt. Phương Giật Thiên đi tới hậu cơ thất chuẩn bị bắt đầu đăng ký, sau đó tay hắn cơ vừa vang lên, hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem, đúng là Úc Nhã Lan gọi tới điện thoại. Nè, Lan tỷ tìm ta có việc. Ách, Phương Giật Thiên, ta hộp đêm lắp đặt thiết bị xong, sắp khai trương. Lại nói tiếp vẫn là của ngươi hỗ trợ, sau này đều không người đi tới nháo sự. Cho nên ta muốn ở trước mặt cảm ơn ngươi, nhìn chính thức khai trương thời gian ngươi có đến cắt băng sao. Nguyên lai giống như a, hãy để trước chúc mừng một tiếng. Bất quá ta hôm nay chắc chắn phải ly khai thành phố Thiên Hải, chỉ sợ không thể chứng kiến Lan tỷ cái này hộp đêm khai trương nghi thức. Bây giờ ta đã là ở tại sân bay, chuẩn bị đăng ký. Cái gì, ngươi, gocchuyenaudio.com, phải rời đi thành phố Thiên Hải, ngươi rời đi bao lâu, khả năng hơn một tháng a. Đến lúc đó quay trở lại Lan tỷ ngươi bổ khuyết thêm ngươi lòng biết ơn cũng được. Vậy được rồi, trong điện thoại Úc Nhã Lan một giọng nói, ngữ khí không khỏi mang theo một tia nhẹ nhàng buồn vô cớ. Hãy để trước như vậy, ta đã trở về tìm ngươi, cầu chúc Lan tỷ hộp đêm đế vương khai trương đại cát. Phương Giật Thiên cười, rồi sau đó đã cúp điện thoại. Sau đó, hắn sắc mặt biến thành hơi chìm, hướng phía trước phóng ra một bước, bắt đầu đăng ký. Một bước này bước ra sau đó, ý nghĩa đúng là bắt đầu bước lên một đoạn nhiệt huyết hành trình. Cách trương.